Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 trùng khu, mà kia chỉ đã đem khẩu khí đâm vào cái kén muỗi. Lại là hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng vô luận như thế nào, nó cũng vô pháp đem chính mình khẩu khí từ kén bên trong rút ra. Bao vây lấy Trương Nghiên cái kén như vỏ trứng bị ai gõ toái giống nhau. Nứt ra một cái phùng. Tiếp theo, một thanh toàn thân đen nhánh trường đao từ cái kén cái khe đâm ra tới. Chuẩn xác mà đâm chúng kia chỉ mũi tang thi ấn đường. Sau đó, lại là một thanh đoản đao từ cái khe thiên hạ vị trí dò ra. Chát ở mũi tang thi ngực. Hai thanh đao gắt gao đinh ở kia chỉ mũi tang thi. Làm nó vô pháp nhúc nhích. Bỗng dưng, trường đao đoản đao đồng thời hướng ra phía ngoài sườn xé rách. Bén nhọn lưỡi đao như chém dưa sắt rau. Đem mũi tang thi chảm thành tam đoạn. Này đao, thế nhưng như thế sắc bén. Ở đây ba người đều vì này sở chấn. Nhìn đến Trương Nghiên rốt cuộc có dị năng, một bên Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Trường đao hoạt động, hàn quang thoáng hiện, cái kén bị chém thành hai nửa. Trương Nghiên êm đẹp đứng ở cái kén, thần dung bình tĩnh, trừ bỏ trong tay kia đem trường đao cùng kia đem đoản đao ở ngoài. Trương Nghiên đỉnh đầu còn nhiều ra một cái tạo hình phục cổ phi hành kính. Trương Nghiên nhìn chính mình trong tay đao, lại sờ soạng một chút đỉnh đầu phi hành kính, ánh mắt có chút mờ mịt, cũng có chút vô thố. Mà lúc này, mọi người tuy rằng tưởng hảo hảo hỏi một chút Trương Nghiên dị năng đến tột cùng có ích lợi gì đồ. Lại không phải thời điểm mân ni trên trần nhà còn có một con muỗi. Đang ở chuẩn bị hốt hoảng chạy trốn. Trương Nghiên nhìn chằm chằm kia chỉ muỗi. Nhàn nhạt nói, ta tới, nói xong. Trương Nghiên ánh mắt liền nhìn chằm chằm hướng về phía kia chỉ muỗi tang thi. Không biết vì sao, muỗi cư nhiên đối Trương Nghiên sinh ra sợ hãi cảm xúc. Nó hoảng loạn hướng ban công chạy trốn. Ý đồ bay khỏi nơi này. Trương Nghiên không đợi nó đào tẩu, liền đem chính mình tay trái trung đoản đao ném đi ra ngoài. Đoản đao vẽ ra một đạo đường parabol, tinh chuẩn mà chát ở mũi tang thi trên người. Nhìn kỹ, đoản đao thượng cư nhiên còn hợp với một cái tinh tế màu đen xích sắt. Xích sắt một chỗ khác quấn quanh ở Trương Nghiên trên cổ tay. Ném đoản đao thời điểm dây xích sẽ biến trường. Đãi muốn thu hồi đao thời điểm, chỉ cần thao tác dây xích thu đoản liền có thể. Xích sắt kéo đao về tới Trương Nghiên trong tay. Mà cùng bị kéo trở về, còn có kia chỉ mũi tang thi, đoản đao đằng trước có cái đảo câu, giống cá thương giống nhau, có thể đem con mồi câu lấy phòng ngừa chạy trốn. Túm hồi này chỉ mũi tang thi, Trương Nghiên huy khởi trường đao, đao pháp lưu loát huy chảm, đem mũi cắt thành bốn đoạn. Kia trường đao so Trương Nghiên thân cao còn cao một ít, ở nàng trong tay lại lực động như gió, linh hoạt độ chút nào không thua đoản đao. Trong phòng tạm thời không có tang thi, Trương Nghiên phun ra khẩu thanh khí. Đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn chính mình trong tay đao. Không biết vì sao, nàng trao mày, tựa hồ tâm tình cũng không quá hảo. Nghiêm Trác đã nhận ra điểm này. Hắn làm Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ đi kiểm tra kia hai chỉ mũi trên người có hay không tinh hạch. Mà chính hắn tắc đi đến Trương Nghiên bên cạnh. Chúc mừng ngươi, trước tiên được đến dị năng. Ngươi này dị năng ta còn trước nay chưa thấy qua. Ngươi dị năng không có cường hóa thân thể. Cư nhiên là biến ra hai thanh đao. Cái kia mắt kính cũng là dị năng chi nhất. Có điểm ý tứ, Nghiêm Trác trên mặt tươi cười ôn nhu yên lặng. Gọi người không lý do tâm an. Nhưng Trương Nghiên vẫn là cao hứng không đứng dậy. Trương Nghiên có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Trác. Ngươi nhìn đến chính là như vậy ta sao? Chính là, ở ta chính mình trong mắt. Ta nhìn đến đồ vật hoàn toàn không phải như vậy, thấy Trương Nghiên biểu tình không đúng. Nghiêm Trác nhíu mày. Ân, ngươi nhìn đến chính là. Trương Nghiên lắc đầu, không biết nên như thế nào giải thích. Nghiêm Trác cũng không hề truy vấn. Chỉ là cười cười. Ở những người khác đều đứng ở phòng khách bận rộn thời điểm. Nàng một mình đi vào phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ có một mặt gương toàn thân. Trương Nghiên đứng ở trước gương. Nàng nhìn chằm chằm gương toàn thân chung chính mình. Thở dài, song đao, mắt kính. Trương Nghiên nhìn trong gương bộ dáng quái dị chính mình. Cười khổ một tiếng. Rõ ràng là bọ ngựa chi trước cùng mắt kép A. Trong gương nàng, xương bả vai vị trí trường ra một đôi đen như mực bọ ngựa chi trước. Bất quá. Này đối bọ ngựa chi trước cùng bình thường bọ ngựa có chút rõ ràng khác nhau. Chúng nó toàn thân đen nhánh. Tài chất thiên hướng kim loại. Bên trái cái kia lược đoản. Chỉ có 1 mét tả hữu. Một bên sắc bén như đao. Một khác mặt mọc đầy răng cưa chạng gai ngược. Này đem đoản đao đuôi đoan liên tiếp một cái 3 mét dài hơn cơ bắp mang. Cơ bắp mang co duỗi. Làm đoản đao có thể tùy Trương Nghiên tâm ý đương lưu tinh trùy tới dùng. Thu phóng tự nhiên. Bên phải cái kia rất dài. Chừng 2 mét. Tạo hình ngắn gọn như trường đao, không có gì phức tạp cấu tạo, nhưng thực sắc bén, đồng dạng toàn thân đen nhánh, mà nàng trên đỉnh đầu kia đối mắt kép cũng là màu đen. Đen như mực, cùng nàng màu đen tóc ngắn hòa hợp nhất thể. Đảo cũng không tính quá khó coi. Chợt vừa thấy thật giống như là chát cổ đại cái loại này song nha búi tóc dường như. Nhưng đương Trương Nghiên thử đem dị năng năng lượng rót vào mắt kép bên trong. Mắt kép liền biến thành mở ra trạng thái. Thay đổi thành u lục sắc. Mở ra mắt kép nàng. Chẳng những thị lực chắc tuyệt. Một loại kỳ lạ bản năng cũng sẽ mở ra. Nàng có thể cảm nhận được rất nhiều nhân loại không nên cảm nhận được đồ vật. Nàng có thể nhìn đến trong không khí nổi lơ lửng các màu quang đoàn. Trương Nghiên tạm thời lấy chính mình nhận chi xưng hô chúng nó vì phù du hạt. Những cái đó hạt thực phức tạp, có khí vị hạt, vi sinh vật hạt, khoáng vật chất hạt, nhân thể tổ chức hạt. Còn có nhiều hơn là Trương Nghiên liền nhận đều nhận không ra kỳ lạ hạt. Mà này đó hạt truyền lại đệ ra tin tức, có thể làm Trương Nghiên cảm ứng được mười mấy dặm ngoại có một con mèo ở động dục. Mấy dặm ngoại một con bồ câu ở ba cái nửa giờ phía trước kéo phao phân. 2000 mễ ngoại có một nữ nhân vừa mới bị tang thi giết chết. Những cái đó tin tức thực phức tạp. Hơn nữa là ỷ lại hoàn cảnh hiện ra ở nàng trước mắt. Nàng chỉ có thể thông qua trước mắt hoàn cảnh tới tuần tra đến cùng hoàn cảnh nội hạt tương quan. Một ít tin tức, bất quá, đương Trương Nghiên nghiên cứu nửa ngày phù du hạt lúc sau. Nàng đôi mắt mị lên. Những cái đó nhị cấp tang thi là chịu Quách Chí mới vừa thao túng tới tiến công bọn họ. Liền tính Quách Chí mới vừa dùng chính là mê cung tạp có thể trốn tránh. Cũng khó tránh khỏi làm nhị cấp tang thi trên người lây dính một ít hắn tin tức. Nàng biết Quách Chí mới vừa ẩn thân vị trí. Liền ở phụ cận, được đến cái này thú vị tin tức lúc sau. Trương Nghiên thu hồi mắt kép năng lực. Mắt kép năng lực quá lãng phí dị năng năng lượng. Lúc này mới vài phút thời gian. Nàng liền hao phí gần 1/5 dị năng năng lượng. Trương Nghiên lại nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Người khác dị năng đều như vậy khốc huyễn thực dụng. Duy độc nàng biến thành sâu. Tâm tình của nàng đích xác không tốt lắm mà ni bất quá. Đương biết được chính mình biến thành sâu sau được đến năng lực đều không tồi. Trương Nghiên về điểm này cảm giác mất mát đã bị đảo qua mà hết. Tại đây mặt thế bên trong, có dị năng dùng liền không tồi. Nào còn có chọn lựa nhặt tư cách, dù sao người khác trong mắt nàng chỉ là cầm song đao. Cũng nhìn không tới nàng biến thành hình người bọ ngựa. Không có gì nhưng để ý. Trương Nghiên tâm thái thực mau liền vững vàng xuống dưới. Nàng ra khỏi phòng. Lúc này nghiêm trác bọn họ ba cái đã từ kia hai chỉ mũi trên người tìm được rồi một quả tinh hạch. Đang ở tiến hành xúc rửa. Cũng thương lượng hẳn là cho ai ăn. Bởi vì Bạch Lan dị năng là bị động hình. Nàng dị năng tiêu hao rất chậm. Từ bắt đầu thức tỉnh đến bây giờ. Như vậy nhiều ngày nàng cũng chỉ hao phí một nửa dị năng năng lượng. Mà Trịnh Tử Dạ loại này thuần túy tiến công hình dị năng. Hao phí thập phần thật lớn. Kia cái tinh hạch liền dừng ở Trịnh Tử Dạ trong tay. Trương Nghiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt ném xuống một câu. Các ngươi ở chỗ này lại nhai trong chốc lát. Ta đi đem cái kia Quách Chí mới vừa giết. Ta biết hắn ở đâu, không đợi Nghiêm Trác mấy người ngăn cản. Trương Nghiên liền đẩy cửa mà đi. Nghiêm Trác nhìn kia phiến bị Trương Nghiên đóng cửa môn. Trong lòng có một ít sầu lo. Hắn rất sợ Trương Nghiên như vậy vừa ly khai sẽ có nguy hiểm. Sẽ không còn được gặp lại nàng. Trầm mặc 3 giây, Nghiêm Trác đứng dậy truy hướng Trương Nghiên. Cũng bỏ xuống một câu. Ta tinh thần năng lực vốn dĩ liền đối nhị cấp tang thi không có gì dùng. Các ngươi hai cái đứng vững. Ta đi xem nàng, Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan bị lưu tại chỗ. Trịnh Tử Dạ lạnh như băng nhìn Bạch Lan. Đem tẩy sạch tinh hạch nuốt phục trong bụng. Hiện tại, liền thừa hai chúng ta, Trịnh Tử Dạ nghiêm túc nhìn Bạch Lan. Cảnh cáo nàng, ngươi không được lại khóc. Lại khóc ta liền đem ngươi đông lạnh lên. Bạch Lan tuy rằng đau thương bất nhập. Nhưng không đại biểu nàng không sợ lãnh nhiệt. Nếu là Trịnh Tử Dạ làm như vậy, nàng cũng đích xác sẽ chết. Bạch Lan gật đầu như đảo tỏi. Sợ hãi nhẹ giọng, ta... Không khóc, Trịnh Tử Dạ gật gật đầu. Không lại để ý tới Bạch Lan. Đợi một hồi lâu, vẫn là không có nhị cấp tang thi lại đây. Trịnh Tử Dạ giống như có chút nhàm chán. Hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Bạch Lan. Gần từng chữ một hỏi nàng. Ngươi nhàm chán sao? Ta, cấp, ngươi, giảng, cười, lời nói, nghe, luôn luôn yếu đuối. Nhìn qua tương đối sẽ không cự tuyệt người Bạch Lan. Lại ở được đến cái này mời lúc sau run lập cập. Quyết đoán cự tuyệt, cảm ơn. Nhưng là, không cần, hai người giống như không có tiếng nói chung. Bọn họ tiếp tục từng người trầm mặc, an tĩnh chờ đợi nhị cấp tang thi lại đây. Liền tính không có quay đầu lại. Trương Nghiên cũng biết Nghiêm Trác theo tới. Nàng không quay đầu lại xem hắn. Chỉ là hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Nghiêm Trác mỉm cười, ta lo lắng ngươi dị năng không ổn định. Nhìn xem có thể hay không giúp một chút. Hai người tổng so một người cường, Trương Nghiên không nói chuyện. Mà là lần thứ hai mở ra chính mình mắt kép. Mà mở ra mắt kép trạng thái, ở Nghiêm Trác trong mắt chính là, Trương Nghiên đột nhiên đem tạp lên đỉnh đầu phi hành kính mang ở đôi mắt trước. Trương Nghiên dùng mắt kép năng lực ở phụ cận xem xét một phen. Xoay vài vòng lúc sau, nàng lập tức đi tới một mặt tường trước. Nàng cảm giác được trước mắt tường không hề chân thật, mà là một loại cao cấp ảo giác. Vươn tay đi chạm đến mặt tường, tay phản hồi trở về xúc cảm cũng là chân thật. Nhưng là mở ra mắt kép, Trương Nghiên chính là cảm thấy nó là giả. Cái loại cảm giác này liền rất như là nàng kia mạc danh trực giác. Nhưng là, được đến dị năng lúc sau, nàng phía trước cái loại này vi diệu trực giác liền trở nên càng thêm nhạy bén, càng thêm kiên định. Trương Nghiên hơi chút chần chờ vài giây, đột nhiên, nàng lui ra phía sau hai bước, hung hăng đâm hướng kia phiến tường. Đứng ở nàng phía sau mấy mét ở ngoài Nghiêm Trác liền như vậy trơ mắt nhìn nàng đâm hướng tường, sau đó biến mất. Chưa làm do dự, Nghiêm Trác cũng đuổi theo Trương Nghiên bước chân. Chỉ đương kia tường không tồn tại, không sợ đụng phải đi lên, một trận chân thật đau đớn lúc sau, Nghiêm Trác trước mắt hoàn cảnh xuất hiện kỳ diệu vặn vẹo. Đương hoàn cảnh ổn định xuống dưới, vừa rồi đâm tường cái loại này cảm giác đau đớn cũng chợt biến mất. Nghiêm Trác nhìn đến, chính mình xuất hiện ở một cái diện tích hơn 10 bình phương tầng hầm ngầm trong phòng. Trương Nghiên đứng ở trước mặt hắn 2 mét ở ngoài, trong tay trường đao khoảng cách trước mặt trung niên nam nhân ngực. Chỉ có một tấc xa, trung niên nam nhân vẻ mặt kinh ngạc sau này xúc thân thể. Nhìn phía Trương Nghiên ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, Trương Nghiên đánh giá hắn vài lần. Hỏi Nghiêm Trác, hắn chính là Quách Chí Cương. Ngoặc kép, hết chương.